Chương 3059 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống siêu ra sức. Long Phi chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới máu của hắn thật có thể mở ra thời không chi môn. Ta huyết thăng cấp. Ta cọ xác. Huyết thống cũng có thể thăng cấp sao? Không nên trời sinh cố định sao? Long Phi có chút không rõ, hắn sở dĩ thử nghiệm là bởi vì Long Kiếm nói những kia ánh sao là từng cái tinh cầu, hắn liền liên tưởng đến thiên thú cuối cùng biến thành viên cầu, mới nghĩ đến dùng tinh huyết của chính mình thử một chút, không nghĩ tới thật sự thành công, lão tù trường cũng kinh ngạc đến ngây người, nói, ê này, này, ngươi, ê trong lúc nhất thời nói không ra lời, Long Phi cũng không có để hắn nhiều lời, nói, ê thời gian có hạn, ngươi liền mau trở về đi thôi, nhanh đi về. Cùng ngài tôn nữ gặp mặt đi, đúng rồi. Này Hắc Phong Điêu Như, lão tù trường một chân bước vào thời không cửa lớn nhìn Long Phi trong tay pho tượng nói, cái pho tượng này rời đi nơi này liền không còn tác dụng, coi như là vật kỷ niệm đưa cho ngươi đi. Ngược lại, lão tù trường đi vào thời không cửa lớn, ở hắn đi vào trong nháy mắt thời không cửa lớn trong nháy mắt đóng. Vù. Long Phi trong lòng cũng âm thầm căng thẳng, nhìn dáng dấp một giọt tinh huyết chỉ có thể mở ra một đạo thời không chi môn, hơn nữa chỉ có thể đi vào một người. Xem thời không chi môn thế giới bên ngoài chính là chúng ta mới vừa tiến vào ống thông gió lối vào, như vậy. Nói cách khác ta mở ra thời không chi môn trước tọa độ là cố định, chỉ cần mở ra lập tức liền có thể trở lại nơi đó. Long Phi tròng mắt căng thẳng, wow, đây cũng quá trâu bò chứ. Cũng chẳng khác nào Long Phi cũng có vô hạn lô thạch, vô hạn trở về thành khoáng, tùy tiện đi vào chỗ đó chỉ cần giả thiết tốt tọa độ liền có thể vô hạn thứ trở về. Ha ha ha, Long Phi không nhịn được trở nên hưng phấn, cái này tinh huyết sức mạnh quá mạnh mẽ, cái này chẳng lẽ chính là trong tinh vực sức mạnh sao? Quá trâu bò. Tùy ý tốc độ ngươi nhanh hơn nữa, một giây ức vạn cây số, nhưng là ngươi cũng không có ta thời không cửa lớn truyền tống tốc độ nhanh, tinh huyết vừa rơi xuống, thời không lớn cửa vừa mở ra, một bước bước vào đi vậy thì là một thế giới khác rồi, chính là như thế thần kỳ, chuyện như vậy đối với hồng mông giới võ giả tới nói khả năng rất nan giải thích, thế nhưng... Đối với kiếp trước là trò chơi có kinh nghiệm tới nói hắn bình thường, chỉ có điều Long Phi cũng không biết tinh huyết của hắn, hắn thân thể, hắn tâm thần, thức hải, toàn thân sức mạnh xa không chỉ có những chuyện này, tinh thần chi thể, sức mạnh của nó có thể so với một cái vị diện sức mạnh, Long Phi trong cơ thể không phải một cái vị diện sức mạnh, mà là 99 hàng đơn vị mặt sức mạnh, nó là mạnh bao nhiêu, không cách nào truyền lời. Ken. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng người chơi Long Phi xong thành ẩn tàng nhiệm vụ lấy thiên thú tinh huyết nhiệm vụ. Hoặc được thưởng 200 triệu chút kinh nghiệm, 1 triệu chân linh trị, S, cấp hệ thống đặc thù khen thưởng một lần, tạo hóa lực lượng tùy cơ rút thưởng một lần. Lấy thiên thú tinh huyết cũng là vì đưa lão tù trường trở lại bộ lạc, hiện tại lão tù trường đã rời đi bí cảnh, nhiệm vụ này dĩ nhiên là song song rồi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được S, cấp đặc thù khen thưởng vật phẩm hồng mông bá thể hình thức. Hồng mông bá thể. Đây là vật gì? Cấp đặc thù khen thưởng, Long Phi vẫn là lần thứ nhất gặp phải, hắn biết hệ thống khen thưởng vật phẩm cũng chia đẳng cấp, đây là lần thứ nhất xuất hiện cấp S đừng hệ thống khen thưởng. Đối với này, hồng mông bá thể hắn là dị thường quan tâm, vật phẩm, hồng mông bá thể hình thức bậc, không miêu tả, mở ra hồng mông bá thể hình thức sức mạnh tăng lên dữ dội gấp 10 lần, tốc độ gấp 10 lần, chân linh trị gấp 10 lần, ngộ tính gấp 10 lần, may mắn gấp 10 lần. Bất tử bất diệt trạng thái, kéo dài thời gian 3 phút. Ta buộc cái đi. Hệ thống đại gia, ngươi đây là muốn thao trời à? Long Phi hai mắt sững sờ, chưa từng có nghĩ tới khen thưởng sẽ như vậy biến thái, đây chính là hệ thống cấp S đặc thù khen thưởng sao, quá biến thái rồi. Long Phi khiếp sợ có chút nói không ra lời, nội tâm nhiệt huyết sôi trào, liền cảm giác mình đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này như thế, để hắn có loại bể nghệ thiên hạ miệt thị tất cả cảm giác, dù sao, này hồng mông bá thể hình thức quá trâu bò rồi, khó có thể dùng lời diễn tả được. Ha ha ha. Ha ha ha. Long Phi cười lớn lên, để lão tử lại nhiều một đạo dựa vào, sau đó xem ai không sáng sủa tiếp nổ lên đến. Hồng mông bá thể hình thức kéo dài thời gian tuy rằng chỉ có 3 phút, thế nhưng 3 phút đủ để thay đổi một thế giới, chỉ có điều Long Phi hiện tại khởi đầu rất thấp, nếu như hắn là đại chí tôn cảnh giới đẳng cấp, mở ra loại này siêu cuồng hình thức, huyền đế có thể hay không chịu nổi đều là cái vấn đề, vốn cho là không còn thiên mệnh một chiêu kiếm cùng công kích tạo hóa lực lượng liền mất đi giết chết huyền đế sức mạnh. Có thể hiện tại này nói hình thức để Long Phi trong lòng hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt đến cao vạn trượng. Khà khà ghi chợt. Ken. Gợi ý của hệ thống, tùy cơ tạo hóa lực lượng, có hay không khởi động? Khởi động. Long Phi không chút do dự, hắn nội tâm ở mừng như điên, bị này Hồng Mông bá thể hình thức cho chấn động rồi. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thu được may mắn tạo hóa lực lượng. May mắn tạo hóa lực lượng. Long Phi nội tâm lại là căng thẳng, vật phẩm, may mắn tạo hóa lực lượng mi mô tả, sử dụng sau khi có thể thay đổi bách vạn cây số bên trong chuyện đã xảy ra, để cho trở nên tươi đẹp, người sử dụng nắm giữ 10.000 điểm may mắn trị bổ trợ, kèm 10.000 điểm. Ta. Long Phi nhìn này 10.000 điểm may mắn trị có chút mộng bức, lẩm bẩm nói, thì nếu như dùng nó giết cái quái, này có phải là dẫm chết một con kiến đều có nghịch thiên thần bảo tuôn ra RS45ER đến. Bảo cái bốt mà nói thì càng không được hiểu rõ. Kỳ thực, may mắn trị đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là nó có thể nghịch thiên cải mệnh, có thể đem bách vạn cây số bên trong tất cả sinh linh phát sinh biến hóa, đây là một đạo may mắn tạo hóa, tương tự cũng là một đạo sống lại tạo hóa lực lượng, có thể cứu vớt trăm vạn sinh linh sức mạnh. Long Phi nội tâm ngơ ngác, nhiệm vụ lần này hai lần khen thưởng để hắn có loại lâng lâng cảm giác, cái lần này hệ thống ngươi đúng là quá ra sức. Ngược lại, Long Phi không khỏi nghĩ đến đúc lại chiến thần chi kiếm nhiệm vụ, tương tự có cấp S đặc thù khen thưởng, so với S, càng cao hơn một cấp khen thưởng, nó lại sẽ khen thưởng ra cái gì? Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành cứu vớt lão tù trường, thanh tảo hắc phong trại nhiệm vụ, hoặc được thưởng khen thưởng, 1.000 vạn kinh nghiệm, 10 vạn điểm chân linh trị, đặc thù khen thưởng một lần, thu được hắc phong tộc tín nhiệm hảo cảm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù vật phẩm hắc phong tinh thạch. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hiền giả cấp 1. Hệ thống liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở, lần này cầm một cái khác nhiệm vụ cũng cho hoàn thành. Hẳn là lão tù trường nhìn thấy nữ tù trưởng, hệ thống trực tiếp phán định nhiệm vụ song song rồi. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, kỳ hắc phong tinh thạch. Lần này khen thưởng có chút chênh lệch chứ. Thanh Long Thánh Tổ lập tức nói, để cái này tinh thạch rất tốt, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, vừa vặn có thể giúp ngươi mở ra hắc phong điêu như bên trong khu vực cầm cố. Ế! Long Phi nói, ế số may như vậy. Thực sự là kỳ quái rồi. Tại sao ta cảm giác ban thiên thú kháng ở này một chiêu kiếm sau khi vận may của ta liền biến tốt cơ chứ? Long Phi gãi đầu một cái, lẽ nào cũng cùng huyết mạch của ta thăng cấp có quan hệ sao?